những lá bùa tôi chưa từng nhìn thấy. Âm khí lượn quanh trên đó, lá bùa xẹt qua, ngay cả nhiệt độ chung quanh hình như cũng hạ xuống một ít. Bảy lá bùa quỷ tạo thành thất tinh vị rơi xuống trước mặt tôi. Từ sâu bên trong lá bùa truyền ra tiếng rên khóc thê lương, theo sau đó là oán khí nồng đậm. Bảy con ác quỷ không rõ mặt bị tế luyện nhiều lần liên tục bò ra khỏi bùa quỷ. Nguy rồi, những quỷ vật này có oán khí rất sâu nặng, đừng nói bảy con, một con thôi tôi cũng không đối phó nổi. Thời gian tu đạo của tôi quá ngắn, lại quá ỷ lại vào bùa chú, trừ cái đó ra cũng chẳng có bất kỳ kỹ thuật thuật pháp gì để có thể đối phó với lũ ma quỷ. Mận quỷ, mau mau hiện thân. Không nghĩ được nhiều như vậy, tôi hét lớn về phía mê cung. Đừng có dãy giụa nữa, con mệnh quỷ của mày chắc đã sợ đến mức không dám ló mặt ra rồi. Lộc Hưng lại lấy từ trong lồng ngực ra ba lá bùa màu đen. Sau bộ lần này hắn bỏ ra rất nhiều vốn liếng, quyết tiêu diệt tôi cho bằng được. Mệnh quỷ trước khi đạt được tới tại thừa còn không hữu dụng bằng lệ quỷ bình thường. Con quỷ vật mà mày thu nuôi sợ rằng đã bị dọa cho sợ mất mật rồi, từ bỏ thằng chủ nhân là mày đấy. Không nhậm vào Lộc Hưng lại tới gần hơn nữa. Giữa tôi và bọn chúng còn lại bảy con quỷ vật dữ tợn khủng bố, tạo thành tự oán niệm. Lũ quỷ vật đầy dãy oán khí này hoàn toàn khác với đám âm hồn. Chuyện chúng thích nhất chính là từng bước xâm thực rồi hút máu tươi của người sống, cầu ba hồn bảy vía của người sống, sau đó hành hạ để giải hận. Nhìn thấy bảy cái mặt quỷ bao vây, Thiết Ngưng Hương muốn tới giúp tôi, nhưng tôi đã hét to ngăn cản. Lúc này cô ấy mà có tới nơi sẽ chỉ khiến tôi thêm phân tâm thôi. Mỗi lệ quỷ đều từng là một người bị sống chết oan. Bọn mày không chỉ thực hiện nguyện vọng của chúng, đưa chúng đi siêu độ, còn cố ý luyện chế chúng thành bùa quỷ. Quỷ thuật nhất đạo, quả nhiên tàn nhẫn vô tình. Mày đồng cảm với quỷ vật sao? Người quỷ khác biệt, chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bớt ở đó mà giả nhân giả nghĩa đi, làm như vậy sẽ chỉ khiến tao cảm thấy buồn nôn thôi. Lộc Hưng cắn ngón tay trích máu, sự tranh đoạt sau đó của đám quỷ vật càng thêm hung bạo. Có mắt lồi ra bên ngoài, găm thẳng vào tôi. Lẽ nào chỉ là lợi dụng lẫn nhau? Nghe câu nói của Lộc Hưng, tôi lướt nhìn qua bảy con lệ quỷ bị sai khiến như nô lệ. Vừa nhìn về phía con người màu đen ở trong lòng bàn tay mình, cảm thấy rất khó chịu. Mới vừa nãy còn cuồng vọng kêu gào, sao giờ câm rồi hả? Mệnh quỷ của mày đâu? Bùa thượng thừa của mày đâu rồi? Lệ quỷ gần kề, tôi mới không lấy ra món đồ có thể bảo mệnh. Lộc Hưng cười lớn, hắn đã xác định tôi đang xài chiêu không thành kế. Cao Kiện, hôm nay chính là ngày chết của mày rồi đấy. Chỉ tiếc ta không thể hành hạ tra tấn mày cho thật đã, để giải hết mối hận trong lòng tao. Hắn lại trích máu, đám lệ quỷ phát cuồng giống như một bầy lang sói đói khát đang nhè răng cắn về phía tôi vậy. Tôi không thể làm gì khác, đành giơ hai cánh tay lên ngăn cản. Thế cục trở nên vô cùng nguy cấp, nhưng ngay khi tôi sắp không chịu đựng nổi, từ trong mê cung quỷ gương ở đằng xa bỗng truyền ra tiếng vàng kỳ quái. Chương 250. Giống như khi mùa đông kết thúc, ánh sáng mặt trời chiếu lên dòng sông bị đóng băng vậy. Sóng ngầm cuồn cuộn, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh lớp băng vỡ vụn. Lúc đầu còn rất nhỏ, sau đó âm thanh vỡ vụn truyền đến không dứt, dần dần vang vọng cả công viên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lục Hưng và Khâu Nhậm đều cảm thấy khó hiểu. Cái thằng tiểu tử này,